Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezit Phong, chương 11 Thanh Đầu Hổ Vương. Xuy. Vèo. Một đạo tàn ảnh mũi tên phá không mà đi, mang theo tiếng zip sắc bén, giống như sét lao về phía Thiết Trác Ưng đang bay lượn trong hư không. Mũi tên này chính là Triệu Phong tập trung thị giác siêu cấp của mắt trái, cường đại tính toán quý tích, thậm chí còn bao hàm lĩnh ngộ của bí tịch trung cấp đỉnh phong Liên Châu Lưu Tinh Tiễn. Gào. Trên bầu trời truyền đến tiếng ưng rít gào sắc bén ẩn hàm giận dữ. Chỉ thấy phần bụng của Thiết Trác Ưng cắm một mũi độc tiễn, máu tươi nhuộm ướt lông vũ, tiếp đó hùng hổ lao thẳng về phía Triệu Phong. Không hay. Triệu Phong biến sắc, lập tức thi triển công pháp khinh thân phiêu lăng độ, nhảy vào trong mảnh rừng cây dày đặc bên dưới. Một mũi tên của Triệu Phong, mặc dù bắn trúng mục tiêu, thế nhưng cũng không có đâm trúng chỗ hiểm. Tốc độ phản ứng, tốc độ phi hành và năng lực phòng ngự của Thiết Trác Ưng đều vượt xa dã thú bình thường, hầu như có thể xếp vào phạm trù hung thú. Một tiếng này của Triệu Phong lại không tạo thành vết thương chí mạng đủ uy hiếp nó. Bịch bịch. Thân hình Triệu Phong như yến, nhanh nhẹn linh hoạt như khi xuyên qua trong rừng cây dày đặc, mắt trái cũng không quên tập trung lên người Thiết Trác Ưng. Băng. Vèo. Một lát sau, lại một mũi tên phá không mà đi. Lần này, mũi tên đâm trúng cổ họng của Thiết Trác Ưng, vậy mà lại không thể xuyên qua cổ họng của nó. Bình thường thì cổ họng chính là bộ vị yếu hại của dã thú, lực phòng ngự của Thiết Trác Ưng quả thật đáng sợ. Triệu Phong lại kéo dài thời gian, nhìn thấy Thiết Trác Ưng ở trên không trung hét thảm một tiếng, sau đó rơi xuống đất. Thì ra, Triệu Phong bắn ra hai tiên đều có bôi kịch độc, mà mũi tên thứ hai lại bắn vào chỗ hiểm. Lúc này Thiết Trác Ưng đã đột phát thân vong. Triệu Phong thở phào một hơi, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, săn giết Thiết Trác Ưng, đủ mang về cho hắn 700-800 lượng bạc. Cộng thêm đầu kim văn xà giết được lúc trước. Giá trị con người của Triệu Phong bây giờ, ước chừng đã trên ngàn lượng. Đây chính là tài phú mà cả đời hắn chưa từng có. Chút bạc này, e rằng chưa đủ để cho ta mua sắm dược liệu chân quý đột phá tam trọng võ đạo. Triệu Phong cố kiềm chế hưng phấn, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Ba ngày tiếp theo Triệu Phong lại đến khu rừng hoang ở biên giới Hoàng Vân Thiên Lâm. Mỗi lần Triệu Phong kéo dây cung đều khiến cho dã thú phi cầm phát ra tiếng rít gào thảm thiết. Ngũ độc ngô công độc tính mãnh liệt, có thể ngâm chế rượu thuốc, rèn luyện thân thể, giá 200 lượng bạc. Thanh phong điêu thực lực ngang với tam trọng võ đạo đỉnh phong, giá trị khoảng 900 lượng bạc. Hắc ban giá chư thực lực tiếp cận tam trọng võ đạo, giá trị 400 lượng bạc. Vì để săn giết càng nhiều giá thú và thu hoạch được nhiều ngân lượng hơn, Triệu Phong đã toàn lực phát huy phiêu lăng độ và Liên Châu Lưu Tinh Tiễn. Trải qua mấy ngày cố gắng, phần trước của công pháp khinh thân phiêu lăng độ đã được Triệu Phong luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tốc độ của hắn bây giờ e rằng còn vượt qua võ đồ tam trọng võ đạo, thậm chí là sánh ngang với võ giả tứ trọng. Liên Châu Lưu Tinh Tiến lại càng không ten nhiều công sức tu luyện, thì hỏa hầu đã đạt đêm đại thành, thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Triệu Phong không khỏi cảm khái bản thân đúng là thần tiến thủ trời sinh. Bây giờ, nếu lại để hắn đối phó với Thiết Trác Ưng, chỉ cần một mũi tên là hắn có thể bắn trúng chỗ hiểm của mục tiêu, mà lực sát thương lại tăng nhiều, thậm chí là một kích tất sát. Ba ngày qua hắn thu hoạch được không ít, lại săn giết được hai con trọng thiết cung, còn có 7-8 loại giá thú khác. Bây giờ số tài liệu mà ta săn bắn thu được đại khái có giá trị chừng 3-4 ngàn lượng bạc rồi. Triệu Phong sửa sang lại hai cái túi lên, trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu. Mục tiêu mà hắn săn giết có một đặc điểm, đó chính là hình thể không quá lớn, nhưng lại cực kỳ hung hiểm, rất khó săn giết, bởi vậy giá trị rất lớn. Đối với thu hoạch trước mắt, Triệu Phong cơ bản đã thỏa mãn chuẩn bị trở về. Lúc hắn trở về, hắn vẫn tiếp tục thúc giục mắt trái tìm kiếm mục tiêu. Dù sao ở trong rừng tầm mắt cũng bị hạn chế, hắn không chắc có bỏ sót mục tiêu hay không. G-R-A-O. Đúng lúc này, tại phía bắc Hoàng Vân Thiên Lâm đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm rung trời. Tiếng hổ gầm này khiến huyết khí trên người Triệu Phong chấn động, màng nhĩ đau đớn. Xung quanh, tiếng gió vang lên phần phần cát bay đá chạy. Đây là dã thú gì sao lại uy thế như vậy? Triệu Phong chấn động. Hắn vội vàng thúc giục mắt trái, tầm mắt chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua 4-5 dặm, lập tức nhìn thấy một thanh đầu hổ vương dài đến 45 mét. Thanh đầu hổ vương này thể trạng so với hổ bình thường còn lớn hơn nửa phần, trên người phát ra một cổ sát khí đáng sợ, tiếng gào rú chấn nhiếp phạm vi 10 dặm rừng hoang, khiến vô số sinh linh run rẩy nằm rạp xuống. Chạy mau, đây là thanh đầu hổ vương đã tấn chức hung thú, thực lực ngang với tứ trọng võ đạo. 5-6 thiếu niên nhị trọng tam trọng võ đạo đều hốt hoảng bỏ chạy. Mọi người tản ra mà chạy. Cầm đầu là một thiếu niên mang sẹo, khoảng chừng 15-16 tuổi, tu vi đạt đến tam trọng võ đạo đỉnh phong, trên tay cầm một thanh trường đao, khẽ chém xuống dưới một cái chém gốc đại thụ, chừng hai người ôm sủi thành hai đoạn, ngăn trở thế tới của thanh đầu hổ vương. Bịch oành! Móng vuốt sắc bén của thanh đầu hổ vương vung lên, liền nghiền gốc đại thụ thành mảnh nhỏ. Thực lực của hung thú quả thật đáng sợ. Trong lòng Triệu Phong cũng thất kinh. Một khi giá thú tấn thăng đến phạm trù hung thú, ít nhất phải là võ giả chính thức tứ trọng võ đạo thì mới có thể địch nổi. Uy lực một trảo sắc bén của thanh đầu hổ vương này, cho dù là 2-3 Triệu Phong cộng lại cũng sẽ bị nó một kích đánh chết. Tân Phi cẩn thận. Vài thiếu niên đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ thấy thanh đầu hổ vương lao thẳng đến thiếu niên mang sẹo có thực lực mạnh nhất, cũng chính là Tân Phi trong miệng đám người. Họ Tân chẳng lẽ là đệ tử Tân gia, một trong 3 đại gia tộc thành Vũ Dương. Triệu Phong hơi giật mình, nhìn thấy tiêu chí trên quần áo mấy người thiếu niên này, lập tức có được đáp án khẳng định. Ầm ầm. Những nơi thanh đầu hổ vương đi qua, cây cối sụp đổ, mọi thứ ngăn cản trước mặt nó, chỉ trong khoảnh khắc đã bị nghiền nát, chia 5-7. Nếu đổi lại là võ đồ bình thường, e rằng đã sớm nuốt hận tại chỗ. Thế nhưng Triệu Phong lại phát hiện thực lực của tên Tân Phi kia lại mạnh mẽ đến đáng sợ, tu luyện đao pháp cao cấp, bản thân cũng có võ học khinh thân cao cấp. Tên Tân Phi này có thể một đao chém đứt đại thủ hai người ôm, thực lực so với tạm trọng võ đạo bình thường còn mạnh hơn gấp đôi, e rằng không thua gì Triệu Nhang Kiêm trong Triệu tộc. Triệu Phong âm thầm líu lưỡi. Nhanh cứu Tân Phi. Những đệ tử khác của Tân gia có hai người lấy ra trường cung từ xa công kích thanh đầu hổ vương. Thế nhưng công kích của bọn hắn chỉ có thể kiềm chế và phân tán lực chú ý của thanh đầu hổ vương mà thôi. Lực phòng ngự của thanh đầu hổ vương so với thiết trác ưng còn mạnh hơn gấp 2-3 lần công kích của tứ trọng võ đạo trở xuống, giống như gãi ngứa vậy. Nếu như thành công săn giết thanh đầu hổ vương giá trị 2-3 vạn lượng bạc này, vậy cũng tương đương với mấy chục giá thú mà ta giết rồi. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, đột nhiên nảy ra một quyết định can đảm. Bịch bịch. Hắn lập tức thi triển phiêu lăng độ, nhảy vọt lên đỉnh ngọn cây, tiếp cận địa điểm phát sinh. Lúc Triệu Phong chạy đến nơi, 5-6 đệ tử của Tân gia, dưới sự công kích của thanh đầu hổ vương, đã rơi vào nguy cơ trùng điệp. Liệt phong đao. Trong mắt Tân Phi lóe lên tia sáng, trường đao bổ ra như sấm sét, tiếng gió rít gào chói tai hung hăng bổ trúng trán thanh đầu hổ vương. Quả thật là một đao đáng sợ. Triệu Phong ở ngoài mấy trăm mét, mắt trái tập trung nhìn quá trình một đao kia xuất ra. Uy lực một đao đó có thể trong chớp mắt chém chết 2 tam trọng võ đạo bình thường, nếu đổi lại là mình cũng không thể chính diện ngăn cản. Hắn còn cảm ứng được trong cơ thể Tân Phi ẩn hiện một tia khí tức màu xanh nhạt, hiển nhiên chính là dấu hiệu sắp tu thành võ đạo nội kinh. Xùy, phành, thân đao chém trúng thanh đầu hổ vương, lún sâu vào nửa tấc, Chợt một cỗ cự lực chấn bay Tân Phi khiến hắn thổ huyết. Uy lực của một đao kia thậm chí tiếp cận võ giả chính thức tứ trọng võ đạo, đủ tạo thành thương tổn cho hung thú. G-R-A-O. Thanh đầu hổ vương giống lên một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Tân Phi. Tân Phi dù sao cũng đạt đến cấp bậc chuẩn võ giả, liền mượn lực thi triển công pháp khinh thân cao cấp, tránh thoát công kích. Thế nhưng một đao kinh người mà vừa rồi hắn phát ra tiêu hao rất lớn, bây giờ dưới tình huống thanh đầu hổ vương điên cuồng phản công lại cực kỳ nguy hiểm. Liệt phong đao. Tân Phi ngưng tụ khí huyết toàn thân, lại lần nữa phát ra một đao sắc bén dữ dội để lại một vết máu trên trán thanh đầu hổ vương. Mà thân hình của hắn thì lại lần nữa bị đánh bay, thổ huyết dựa vào một cây đại thụ. G-R-A-O. Thanh đầu hổ vương mở cái miệng lớn dính máu cắn về phía Tân Phi. Mà Tân Phi lúc này đã gần như kiệt lực, khó có thể trốn tránh. Mấy tên đệ tử của Tân gia la hét, mắt thấy Tân Phi sắp gặp tao ngộ trong chiếc miệng máu kia. Tân Phi băng. Đột nhiên tàn ảnh một mũi tên phá không mà đến, xuyên qua kẽ hở các nhánh cây, lá cây chuẩn xác đâm trúng đầu thanh đầu hổ vương. Gơ sơ a o, gơ sơ a o. Thanh đầu hổ vương phát ra tiếng gào thét cực kỳ thê lương, ngay khoảnh khắc đó, trong phạm vi vài dặm từng trận tiếng gió môi lên kinh tâm động phách. Chúng đệ tử Tân gia đều ngẩn ngơ, chỉ thấy con mắt của thanh đầu hổ vương bị một mũi tên đâm trúng máu tươi chảy đầm đìa. Lực phòng ngự của thanh đầu hổ vương rất mạnh mẽ, thế nhưng con mắt dù sao vẫn là bộ vị yếu ớt nhất. Trong tiếng rít gào giận dữ vang trời, thanh đầu hổ vương ngược lại muốn tìm kiếm thủ phạm đã bắn ra mũi tên đó, khiến Tân Phi may mắn tránh được một kiếp. Thế nhưng nhìn khắp rừng cây bốn phía nào thấy thân ảnh của thủ phạm đó. Thật nguy hiểm. Triệu Phong trốn ở sau lưng một gốc đại thụ, chỉ cách thanh đầu hổ vương chừng hơn 100 mét thầm đổ mồ hôi lạnh. Thừa dịp thanh đầu hổ vương gào thét phát điên, mấy người đệ tử của Tân gia lập tức chạy trốn. Thế nhưng thanh đầu hổ vương mất đi mục tiêu nào chịu buông tha cho bọn hắn lại lần nữa điên cuồng công kích. A! Theo tiếng kêu thảm thiết, một tên đệ tử nhị trọng võ đạo của Tân gia đã bị một chảo của thanh đầu hổ vương xé nát. Tình cảnh này khiến cho Triệu Phong ở cách đó không xa cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Mắt thấy đệ tử Tân gia lại lần nữa lâm vào nguy cơ, rất có thể toàn quân bị diệt. Băng! Theo tiếng dây cung lại là tàn ảnh của một mũi tên phá không bay tới, đâm vào một con mắt khác của thanh đầu hổ vương. G-R-A-O. Thanh đầu hổ vương hét lớn một tiếng nhắm mắt lại, mũi tên kia chỉ miễn cưỡng đâm rách ra nó. 2. Triệu Phong núp trong bóng tối khẽ lắc đầu. Không phải là tiến thuật của hắn không đủ cao minh, mà là vì thanh đầu hổ vương đã đề phòng kế sách lặp lại, rất khó thành công. Liệt phong đao. Nhân cơ hội này, Tân Phi lại phát động một đao sắc bén dữ dội chém trúng trán của thanh đầu hổ vương, chồng lên trên vết thương lúc trước. Thoáng chốc trên trán của thanh đầu hổ vương đã xuất hiện một vết máu sâu đến hai thốn. Cơ hội tốt. Ánh mắt Triệu Phong cũng sáng lên kéo động dây cung, liên tiếp phát động công kích. Mỗi một mũi tên mà hắn phát ra đều chuẩn xác không chút sai lệch, bắn trúng miệng vết thương trên trán của thanh đầu hổ vương. Mỗi một mũi tên đều khiến thương thế trên trán thanh đầu hổ vương trầm trọng hơn một phần. Theo thời gian trôi qua, thế công của thanh đầu hổ vương dần dần yếu đi. Một bên thương thể chồng chất, một bên thì dùng độc tiến tổn thương bắn vào chỗ hiểm trên đầu, kể cả mũi tên bắn trúng con mắt lúc trước. Lúc này thanh đầu hổ vương đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ thấy nó quay người chạy vào sâu trong Hoàng Vân Thiên Lâm. Đuổi! Đệ tử Tân gia nghiến răng nghiến lợi, thề phải đem thanh đầu hổ vương bầm thây vạn đoạn báo thù cho đồng bạn. Tuy nhiên, mặc dù thanh đầu hổ vương bị thương nặng thế nhưng tốc độ vẫn cực nhanh, không phải là võ đô nhị trọng tam trọng võ đạo có thể đuổi kịp.

Trong lòng Tân Cương chấn động, trên mặt lộ vẻ kính sợ, nói. Nhưng hắn là một trong tứ đại thiên tài của thành Vũ Dương, từ 2 năm trước đã tấn chức tứ trọng võ đạo trở thành võ giả chính thức. Tiểu tử này há có thể so sánh được. 4 đại thiên tài chính là những ngôi sao mới xuất hiện trong thành Vũ Dương, thanh thế như mặt trời ban trưa, là những người nổi bật trong số ngàn vạn hậu bối trẻ tuổi. Bất cứ vị nào trong bọn họ đều là võ giả chính thức, thậm chí so với võ giả bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đừng nói là Triệu Lân Long, chỉ cần là Phi Ca, với thực lực chuẩn võ giả, tại thời điểm đỉnh phong chỉ cần một đao là đủ đánh bại tiểu tử kia rồi. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Exit Phong chương 13 tam trọng võ đạo. Nửa ngày sau, Triệu Phong khiêng 3 cái túi lớn, vội vàng trở về thành Vũ Dương. Tại một cửa hiệu tài liệu gia thú trong thành, bộ phận trên người Hắc Ban Giá Trư gồm răng nanh bàn chân, giá trị 395 lượng bạc, kim văn xà, giá trị 420 lượng bạc, ngũ độc ngô tông, giá trị 210 lượng bạc. Trưởng quầy và tiểu nhị thần sắc như thường đều đang giúp Triệu Phong thống kê. Thiết Trác Ưng, ô, đọc đến đây, sắc mặt tiểu nhị và trưởng quầy có chút thay đổi. Thiết Trác Ưng chính là phi cầm tiếp cận hung thủ, tốc độ và lực phòng ngự kinh người, rất khó bắt giết, cho dù là võ giả tứ trọng võ đạo bình thường cũng rất hiếm khi bắt giết thành công. Bởi vậy, giá trị của Thiết Trác Ưng còn vượt xa những giá thú cùng thực lực khác. Thiết Trác Ưng trên người có 4 bộ phận trọng yếu. Tổng cộng 3 con, mỗi con giá trị 1.100 lượng bạc. Trưởng quầy trầm ngâm giây lát, sau đó ra giá 1.100 lượng bạc. Triệu Phong có chút giật mình, không ngờ Thiết Trác Ưng so với trong tưởng tượng của mình còn đáng giá hơn săn giết một con gần như giá trị bằng mấy giá thú cùng cấp khác. Không mất bao lâu, tài liệu giá thú trong tay Triệu Phong ngoại trừ thanh đầu hổ vương ra thì đã được thống kê toàn bộ. Tất cả tổng cộng 5.850 lượng bạc. Trưởng quầy báo ra một cái giá 5.850 lượng bạc. Trái tim Triệu Phong liền đập nhanh hơn. Nên biết, một tháng tiền của hắn chỉ mới 20 lượng bạc, lúc trước trên người chưa bao giờ có nhiều quá 100 lượng bạc. Hơn nữa, đó là Triệu Phong còn chưa lấy ra tài liệu thanh đầu hổ vương có giá trị cao nhất. Không bằng như vậy đi, tổng cộng trả ngươi 5.900 lượng bạc. Trưởng quầy lộ vẻ khôn khéo nói. Được. Triệu Phong cũng không muốn so đo, lập tức đồng ý. Trưởng quầy hiệu suất rất cao, chỉ trong chốc lát Triệu Phong đã nhận được 5.900 lượng bạc, trong đó có một phần là ngân phiếu. Đúng rồi, ở chỗ các ngươi có thu tài liệu bộ phận hung thú hay không? Sau khi giao dịch xong, Triệu Phong cũng không có lập tức rời đi. Chẳng lẽ ngươi có tài liệu hung thú? Trong mắt trưởng quầy lóe lên tinh quang, ánh mắt quét qua cái túi còn sót lại trong tay Triệu Phong. Không sai. Triệu Phong cũng không cố kỵ điều gì, từ từ mở cái túi ra, lộ ra tài liệu bộ phận thanh đầu hổ vương. Ngay lập tức, một cỗ sát khí như có như không từ trong túi truyền ra. Thanh đầu hổ vương. Trưởng quầy khẽ giật mình, thần sắc khó tin nhìn Triệu Phong. Vẻ mặt tên tiểu nhị làm việc vặt ở bên cạnh cũng tràn đầy rung động. Bọn hắn không thể nào tin nổi một tên võ đồ nhị trọng võ đạo có bản lĩnh gì mà có thể giết chết được hung thú. Nên biết, một hung thú bình thường có thể địch lại một võ giả chính thức. Trên đại lục này, không hề thiếu những hung thú cường đại có thể diệt một cái thành trấn. Chúng ta tổng cộng 6-7 người, tử thương một người. Vất vả lắm mới giết được nó. Triệu Phong bổ sung thêm một câu, khiến bọn họ bình tĩnh lại. Đối mặt với những tài liệu hung thú này, trưởng quầy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ánh mắt lướt qua tiêu chí triệu tộc trên y phục của Triệu Phong, cuối cùng báo ra một cái giá. 1.600.000 lượng bạc. Sau khi báo ra cái giá tiền này, tên tiểu nhị ở bên cạnh hít một hơi khí lạnh. hắn cũng mới đến cửa hàng này không lâu, đây là lần đầu tiên thấy cái giá lớn như vậy. Trưởng quầy cũng không dám lừa gạt Triệu Phong, từ cách ăn mặc của hắn có thể nhìn ra được Triệu Phong xuất thân từ Triệu tộc. Tại thành Vũ Dương, ba đại gia tộc Triệu gia, Tân gia, Địch gia cùng tồn tại thế lực thâm hậu trong phạm vi ngàn dặm, bất kỳ một sản nghiệp nào cũng khó vượt qua được ba đại gia tộc. Thành giao. Khóe miệng Triệu Phong nhích lên nụ cười, biểu hiện vẻ trấn định thế nhưng trong lòng lại cuồng hỉ. Lần này xuất hành quả nhiên thu hoạch lớn. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã cầm hơn 2 vạn lượng bạc rời khỏi cửa hàng tài liệu. Có nhiều bạc như vậy, mua sắm dược liệu chân quý để đột phá tam trọng võ đạo xong, vẫn còn dư xài. Trong lòng Triệu Phong cảm thấy thoải mái, thầm nghĩ. Phải tiêu phí những ngân lượng này như thế nào? Triệu Phong đi thẳng đến tiệm vũ khí mấy ngày trước từng đến. Tiểu tử, ngươi lại tới nữa. Trưởng quầy tiệm vũ khí cười híp mắt nói. Mấy ngày trước Triệu Phong rất túng thiếu, gần như phải thiếu nợ để mua một cây trọng thiết cung từ nơi này. Bịch! Triệu Phong đưa tay vỗ lên bàn, sau đó cười nói. Ở đây là 100 lượng bạc, cảm tạ trưởng quầy ngày trước đã tương trợ. 100 lượng bạc. Trưởng quầy có chút giật mình, không ngờ rằng Triệu Phong lại trọng danh dự như vậy. Ngày đó trước khi rời đi đã nói, lần này thiếu tiền. Lần sau nhất định trả lại gấp đôi. Nhưng bây giờ không phải trả lại gấp đôi, thậm chí còn hơn gấp 10 lần. Khách quan thủ tín như vậy, lão phu bội phục. Trưởng quầy mỉm cười nhận lấy 100 lượng bạc. Mặc dù hắn là trưởng quầy, thế nhưng cũng không phải là ông chủ trong tiệm. 100 lượng bạc này đã là thu nhập trong nửa năm của hắn. Trả tiền xong, Triệu Phong cũng không lập tức rời đi, ánh mắt quét qua cửa hàng tìm kiếm. Trọng thiết cung trong tay ta chế tác bình thường, uy lực không đủ. Triệu Phong quyết định chọn một cây cung khác lợi hại hơn. Hắn âm thầm thúc giục mắt trái quan sát những vũ khí trên tường rất nhanh, ánh mắt của Triệu Phong đã dừng lại trên một cây trường cung màu bạc. Cây trường cung màu bạc này toàn thân hiện lên vẻ sáng bóng, còn có một tia băng lãnh khiến người khác cảm thấy trầm mùng tỉnh táo. Cây cung này bán thế nào? Triệu Phong hỏi thăm. Ánh mắt khách quan thật tốt, cây cung này gọi là Ngân Huyền Cung, là một trong những vũ khí có uy lực lớn nhất của bổn điếm. Chỉ có võ giả chính thức tinh thông tiên thuật mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Giá trị 1.800 lượng bạc. Trưởng quầy nở nụ cười chân thành nói. Hắn cũng không cho rằng Triệu Phong có thể mua được cây cung này, thế nhưng vẫn rất khách khí như cũ. 1.800 lượng bạc cũng không tính là quá đắt, mua. Triệu Phong quyết đoán nói. Chất liệu và chế tác của Ngân Huyền Cung so với trọng thiết cung trong tay hắn còn mạnh hơn vài lần. Hơn nữa cần phải là võ giả tứ trọng võ đạo trở lên mới có thể phát huy toàn bộ uy lực tiềm năng. Khách quan thật sự muốn mua. Không khất nợ. Trưởng quầy lo lắng hỏi. Bịch. Triệu Phong lại đem một đống ngân lượng đặt lên quầy hàng nói. Mau giao dịch, ta đang vội lắm. Ồ. Trưởng quầy chấn động không ngờ rằng Triệu Phong lại trở nên giàu có như vậy. Khó mà tin nổi, nên nhớ mấy ngày trước đối phương còn nợ mình một ít ngân lượng. Vâng vâng. Trưởng quầy liên tục gật đầu, tự mình giúp Triệu Phong lấy Ngân Huyền Cung xuống đặt vào trong một cái hộp gỗ đẹp. Ngoài ra Triệu Phong còn mua thêm một ít mũi tên, một mũi tên giá 3 lượng, hắn một hơi mua 100 mũi tên. Rời khỏi tiệm vũ khí. Triệu Phong bước nhanh về phía một tiệm bán thuốc lớn nhất trong thành. Dược Hiên Các, đây chính là cửa hàng bán thuốc quý hiếm lớn nhất thành, ông chủ sau lưng cực kỳ thần bí, mở dược các trên khắp 13 nước xung quanh, ngay cả ba đại gia tộc của thành Vũ Dương cũng không dám trêu chọc. Vừa tiến vào tiệm thuốc, bên tai liền truyền đến âm thanh của một nam tử vừa quen thuộc vừa lạnh lùng. Ồ! Triệu Phong phát hiện cách đó không xa là một nam một nữ. Người vừa lên tiếng chính là một thiếu niên áo tím, mày kiếm thon dài, thân hình thẳng tắp, trên người phát ra một cỗ khí thế sắc bén ác liệt. Ở bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ mặc tuyết bào rất nghe lời. Không ngờ là bọn họ. Triệu Phong thở dài. Một nam một nữ này chính là Triệu Nhất Kiểm và Triệu Tuyết. Phong cả. Đôi mắt sáng của Triệu Tuyết vừa chuyển, bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Phong hơi lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Phong chỉ gật đầu đáp lại một cái, sau đó đi vào Dược Hiên Các. Ha ha, chỉ bằng vào hắn cũng có tư cách đi vào Dược Hiên Các. Dược Hiên Các tùy tiện mỗi thứ đều là dược liệu chân quý, bằng cả thu nhập mấy năm của hắn rồi. Triệu Nhất Kiểm lạnh lùng cười, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Triệu Tuyết không hề lên tiếng, nàng tất nhiên biết rõ gia cảnh của Triệu Phong khó mà xuất ra mấy trăm lượng bạc được. Nếu so sánh phụ thân và gia gia của Triệu Nhất Kiểm đều là võ giả tứ trọng võ đạo trở lên, là cao nổi tầng tục, gia cảnh rất giàu có. Triệu Phong cũng không để ý đến hai người, sau khi tiến vào Dược Hiên Các, bắt đầu tìm kiếm những dược liệu chân quý thích hợp cho võ đô sử dụng. Tam trọng võ đạo, lấy rèn luyện thân thể cường hóa khí huyết làm chủ. Ở phương diện này, huyết nhân sâm có tác dụng rất lớn, có thể củng cố, tăng cường khí huyết lực lượng. Thậm chí có thể trợ giúp tu luyện võ đạo nội kình. Triệu Phong suy tư trong chốc lát, lập tức xác định được mục tiêu. Trong phần lớn tài liệu linh dược ở đây, huyết nhân sâm là có tác dụng lớn nhất đối với võ đồ. Huyết nhân sâm chia làm rất nhiều độ tuổi, tuổi càng lớn thì giá trị lại càng lớn. Huyết nhân sâm 100 năm, 500 lượng bạc. 200 năm 1.200 lượng bạc, 300 năm 3.000 lượng bạc. Huyết nhân sâm 500 năm tuổi cần 1 vạn lượng bạc. Ánh mắt Triệu Phong đảo qua giá cả những huyết nhân sâm này. Tuổi càng lớn, dược tính của huyết nhân sâm lại càng tốt. Đương nhiên cực hạn mà võ đồ có thể tiếp thu chính là huyết nhân sâm 500 năm tuổi, rất trọng yếu đối với tam trọng võ đạo đỉnh phong. Kiếm ca, nếu như có một củ huyết nhân sâm 200 năm tuổi này, có lẽ chỉ trong vòng nửa năm là ta có thể tu luyện đến nhị trọng võ đạo đỉnh phong rồi. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh hờn dỗi của Triệu Tuyết. Không được. Nhiều nhất chỉ có thể mua cho muội 100 năm tuổi thôi. Gần đây ta thường xuyên thử tu luyện võ đạo nội kinh, cần rất nhiều dược liệu chân quý phụ trợ. Triệu Nhất Kiểm lạnh nhạt nói. Tuy gia đình của hắn giàu có, thế nhưng cũng không có nghĩa là không hạn chế chi tiêu. 100 năm cũng được. Triệu Tuyết mỉm cười nói. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Trưởng quầy, lấy cho ta hai củ huyết nhân sâm 200 năm tuổi, một củ huyết nhân sâm 300 năm tuổi. Thanh âm này khiến không ít người dõi mắt nhìn. Triệu Tuyết nhìn thấy Triệu Phong cách đó không xa, tâm hồn thiếu nữ chấn động. Huyết nhân sâm 300 năm tuổi khoác lác ư? Triệu Nhất Kiểm cười lạnh đầy vẻ khinh thường. Hắn không tin một đệ tử chi tộc bình thường như Triệu Phong có thể mua được huyết nhân sâm 300 năm tuổi. Hai huyết nhân sâm 200 năm tuổi, một huyết nhân sâm 300 năm tuổi, tổng cộng 5.400 lượng bạc. Trưởng quầy liền báo ra giá cả. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Triệu Phong lấy ra ngân phiếu, thành công mua về ba củ huyết nhân sâm. Một màn này khiến nụ cười trên mặt Triệu Nhất Kiểm đột nhiên cứng lại. Chuyện này làm sao có thể? Đôi mi thanh tú của Triệu Tuyết nhíu chặt, vô cùng khó tin, ánh mắt trở nên ngơ ngẩn. Trưởng quầy, lại lấy thêm cho ta ba bình thuốc trị thương loại thượng đẳng, ba bình bổ huyết đan thượng đẳng. Triệu Phong lại mua một ít đan dược dược liệu, không thứ nào không phải là hàng cao cấp. Bỏ ra đêm hơn ngàn lượng bạc. Giao dịch xong, Triệu Phong chỉ chào hỏi Triệu Tuyết một tiếng. Sau đó đột nhiên rời khỏi Dược Hiên Các. Lúc đáp lại, nụ cười của Triệu Tuyết có phần miễn cưỡng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng ánh mắt của Triệu Phong. Rời khỏi Dược Hiên Các, Triệu Phong cũng không có lập tức quay trở về Triệu Phong mà đi đêm một cái khách điếm. Đầu tiên là kiểm kê lại ngân lượng một chút. Vẫn còn thừa 1.200.000 lượng bạc. Những ngân lượng này trước tiên cất lại, sau này sử dụng.

phảng phất như có lực xuyên thấu rất lớn, cách xa mấy trăm mét cũng nghe thấy rõ ràng. Vừa nghe đến cuối cùng là tâm đắc võ đạo nội kình, tất cả đệ tử ngoại tầng, bao gồm Triệu Nhạc, Triệu Nhất Kiếm, Triệu Vũ Phi đều lộ ra ánh mắt sáng ngờ. Võ đạo nội kình thật là đúng lúc. Trong lòng Triệu Phong thầm khen, vô cùng chờ mong. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong chương 17 võ đạo nội kình. Mọi người đều biết, võ đạo chia làm 9 trọng, nhất đến tam trọng là luyện lực đoạn, gọi là võ đô. Tứ đến lục trọng là ẩn khí đoạn, gọi là võ giả. Thất đến cửu trọng là phá khí đoạn. Cường giả như vậy, không phải nghi ngờ đều là đại sư võ đạo. Mỗi một vị đều có thân phận cao thượng, cả triệu tộc cũng không có được mấy người. Thanh âm Trần giáo đầu trầm thấp, trước tiên nói sơ qua về phân đoạn 9 trọng võ đạo. Những điều này đều là thường thức, phần đông đệ tử ở đây đều đã nghe qua. 9 trọng võ đạo: luyện lực đoạn, ẩn khí đoạn, phá khí đoạn. Mỗi giai đoạn đều tồn tại một ranh giới cực lớn. Trong đầu Triệu Phong liền xuất hiện một bảng phân cấp rõ ràng. Luyện lực đoạn chủ yếu là rèn luyện khí lực, cường hóa khí huyết thể chất, chủ yếu để ổn định căn cơ. Ẩn khí đoạn tố chất thân thể của võ giả nâng cao, trong người ngưng tụ ra võ đạo nội kình, uy lực chiêu thức võ kỹ vượt xa người bình thường và giai đoạn võ đô. Phá khí đoạn, võ giả ở giai đoạn này đã luyện võ đạo nội kinh đến hóa cảnh, có thể cách không đả thương người lấy thủ cấp địch nhân, thực lực lại đề cao một tầng nữa. Nghe đồn trong Tương Vân Quốc có một đại võ sư cửu trọng võ đạo đỉnh phong, tên gọi là Vạn Nhân Địch, tung hoành giữa thiên quân vạn mã như vào trốn không người, là thân nhân Ngao Du Hư Không nhẹ nhàng gieo địch lây thủ cấp. Đến cấp bậc này, võ lực cá nhân đã đạt đến tình trạng đáng sợ, võ giả, hung thú bình thường trong mắt bọn họ không khác gì con sâu cái kiến, trong nháy mắt liền bị diệt. Nhất nhị trọng võ đạo đều là căn cơ, thông qua rèn luyện và các chiêu thức, rèn luyện lực lượng thân thể, cường hóa khí huyết. Trần giáo đầu trước hết giảng giải bước cơ sở trước nhị trọng võ đạo. Ở đây có không ít con cháu trong gia tộc muốn tu luyện đến tam trọng võ đạo, vì vậy cũng không quá để tâm trong lòng. Triệu Phong lại nghe rất cẩn thận, hắn từng dừng lại ở nhất trọng võ đạo một thời gian dài, trong đầu lại có hơn 100 bản bí tịch võ đạo, lúc này giống như đã lĩnh ngộ thấu triệt. Hắn đột nhiên nhớ đến Viêm Cương Quyền mà lúc đầu mình tu luyện. Dần dần nội dung chiêu thức, kỹ xảo, kinh nghiệm về Viêm Cương Quyền trong đầu dần hóa làm một thể, giống như biến mất khỏi trí nhớ của hắn. Triệu Phong kinh hãi không rõ xảy ra tình huống gì, chỉ biết lĩnh ngộ của mình đối với quyền pháp cơ sở Viêm Cương Quyền đã đạt đến tình trạng vô cùng hoàn mỹ. Hắn không biết rằng vừa rồi trong lúc vô tình bản thân đã đạt đến trạng thái đốn ngộ. Loại trạng thái này, cho dù là một số thiên tài cũng đều không thể hy vọng. Tiếp đó chính là chiêu thức và phương pháp ngưng tụ, đẩy vận khí huyết của nhị trọng tam trọng võ đạo. Trần giáo đầu không chỉ giảng giải mà còn diễn luyện một vài lần. Với thân phận là võ giả chính thức, Trần giáo đầu tùy tiện xuất ra một hai chiêu đã có thể phát huy hỏa hầu võ học trung cấp đỉnh phong, uy lực khiến người ta sợ hãi. Mặc dù Trần giáo đầu chỉ vận dụng lực lượng tam trọng võ đạo, sử dụng võ học trung cấp, nhưng vẫn có thể đánh bại hoàn toàn 10 hạng đầu của đệ tử ngoại tầng. Cuối cùng, ta sẽ giảng giải cho các ngươi về những tâm đắc kỹ xảo về võ đạo nội kinh. Trong các ngươi có rất ít người đạt đến tam trọng võ đạo đỉnh phong còn chưa ngưng tụ được võ đạo nội kinh, không thể nào đột phá đến ẩn khí đoạn, cũng chính là cảnh giới chân võ giả. Trần giáo đầu nói đến đây, khóe miệng khẽ mỉm cười. Ngay lập tức, những con cháu trong gia tộc xếp hạng cao liền lộ ra ánh mắt bức thiết quan tâm. Thực lực có thể tiến vào 10 hàng đầu trên cơ bản đều có tu vi tam trọng võ đạo đỉnh phong. Về võ đạo nội kinh, cho dù bản thân ta đã tu luyện thành công, nhưng nếu muốn hoàn toàn nói rõ nguyên lý của nó thì cũng rất khó. Mấu chốt là ở lĩnh ngộ của riêng các ngươi, việc ta có thể làm chỉ là giảng giải một số kỹ xảo và kinh nghiệm cảm ngộ. Thanh âm của Trần giáo đầu đột nhiên trở nên nặng nề. Vừa dứt lời, hắn hít sâu một hơi, trên người bộc phát một cỗ khí tức kinh khủng. Trong khoảnh khắc đó, phần đông đệ tử triệu tộc đều cảm thấy tâm thần run rẩy, xuất hiện cảm giác áp lực đến không thở nổi. Triệu Phong chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, thân thể chợt trở nên nặng nề. Đó là một loại khí tức lực lượng không thể hình dung, giống như một cái từ trường lực lượng bao phủ lên người toàn bộ võ đồ. Lực lượng thật đáng sợ. Võ đạo nội kình có được nó là có thể chính thức trùng kích võ giả. Mọi người trên sân đều ngừng thở, trên mặt lộ vẻ kinh sợ, lại càng thêm chờ mong. Võ đạo nội kinh nói cho cùng chính là một loại lực lượng nhân thể theo khí huyết trong nhân thể ngưng tụ mà sinh ra. Bởi vậy, khí huyết cường đại chính là mấu chốt để ngưng tụ võ đạo nội kinh. Mà khí huyết nhân thể, nguồn gốc từ huyết nhục cốt cách thân thể. Cũng chính vì thế trước tam trọng võ đạo tất cả đều lấy luyện lực đoạn làm căn cơ. Trần giáo đầu vừa nói vừa làm mấu. Thạch phá trường. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một tầng khí tức màu vàng nhạt theo một trường đó bổ ra. Phanh phanh. Một trường này chưa đến nhưng đã có một luồng kình phong nặng nề gào thét bổ tới. A. Một số võ đồ ở trên sân liền kinh hãi hét lên. Lực lượng của một trưởng này đánh xuống kèm theo võ đạo nội kình, phảng phất như núi cao, chỉ dựa vào khí thế đủ để khiến võ đồ bình thường không chiến mà bại. Bịch! Vài tên đệ tử trước nhị trọng võ đạo đều cảm thấy trọng tâm không vững, té ngã trên đất. Hừ, căn cơ không vững chắc, khí huyết bất ổn, chỉ mới là kình phong của một trưởng đã khiến các ngươi chật vật như thế. Nếu như đổi lại là võ sư thất trọng võ đạo trở lên, võ đạo nội kình phá thể mà ra cách xa đến mấy mét cũng đủ chấn nát bấy các ngươi rồi. Trần giáo đầu hừ lạnh một tiếng lại lắc đầu, những đệ tử ngoại tầng này căn cơ đều không vững vàng. Dưới sự giảng giải của hắn lúc làm mấu võ đạo nội kinh, thân hình của một thiếu niên trong đám người vẫn giống như tượng không hề nhúc nhích. Sau khi Trần giáo đầu bổ ra một trường, thiếu niên kia liền nhắm mắt lại. Võ đạo nội kình thì ra là sinh ra như vậy. Triệu Phong hoàn toàn nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn lần lượt hiện ra hình dáng nhân thể khí huyết bên trong vận chuyển, phân bổ khắp các nơi trên thân thể. Khoảnh khắc này, khí huyết cường đại bên trong hình dạng nhân thể này giống như dung nham thiêu đốt phun trào. Phóng ra một cổ khí tức vàng nhạt phiếm hồng cũng mang theo lực đạo một trường đánh ra. Thì ra, Triệu Phong trong lúc nhìn Trần giáo đầu diễn luyện đã thúc giục năng lực của mắt trái đến cực hạn. Khoảnh khắc đó, mắt trái của hắn đã cảm ứng được toàn bộ biến hóa của thân thể khí huyết cùng với quá trình võ đạo nội kình sinh ra và bộc phát của Trần giáo đầu. Hơn nữa, khi hắn nhắm mắt lại, từng màn vừa rồi chiếu lại trong đầu vô số lần, giống như đang phục chế lại. Chỉ e ngay cả bản thân Trần giáo đầu cũng không thể nào làm khí huyết, võ đạo nội kinh trong cơ thể mình biến hóa một cách chính xác cẩn thận đến tình trạng đó. Tiếp theo, Trần giáo đầu lại làm mấu vài lần, cũng giảng giải thêm kinh nghiệm và tâm đắc của mình. Mỗi lần Trần giáo đầu làm mấu, Triệu Phong đều toàn lực thúc giục mắt trái. Những đệ tử khác chỉ có thể lắng nghe tri thức, giảng giải trên lý luận, còn Triệu Phong lại có thể kết hợp hình vẽ, thậm chí là quan sát trực quan. Nửa canh giờ sau, Trần giáo đầu cuối cùng cũng chấm dứt giảng giải. Về võ đạo nội kinh, các ngươi không thể cưỡng cầu, có thể lĩnh ngộ được hoặc ngưng tụ thành công hay không đều dựa vào thiên phú và khí huyết bản thân đủ cường đại. Trần giáo đầu nói xong cũng rời đi, cuối cùng còn lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Hiển nhiên, hắn đối với những đệ tử ngoại tầng này cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu như hắn giảng giải mà có thể khiến một hai người trong số đó lĩnh ngộ ra võ đạo nội kinh, như vậy cũng đã là hiệu quả ngoài dự liệu rồi. Sau khi Trần giáo đầu rời đi, trên mặt phần lớn đệ tử đều lộ vẻ nghi hoặc, đầu đầy sương mù. Dù sao thì võ đạo nội kinh cũng là một thứ rất khó hình dung, khó có thể thuyết minh, mấu chốt phải dựa vào lĩnh ngộ cá nhân. Đương nhiên, những đệ tử xếp hạng trên cao thì vẫn có chút thu hoạch. Triệu Nhạc xếp hạng nhất, cùng với đám người Triệu Nhất Kiếm, Triệu Càn đều suy tư nghiên ngâm, khi thì nhíu mày, khi thì lộ vẻ vui mừng. Hàng lông mi thanh nhã của Triệu Vũ Phi thoáng nhướng lên, đôi mắt sáng long lanh như trân châu lóe lên một tia dị sắc. Về phần Triệu Phong, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ thật lâu. Trong đầu hắn lần lượt chiếu lại hình vẽ khí huyết trong cơ thể Trần Giáo Đầu biến hóa. Nửa thời gian uống cạn chung trà trôi qua. Triệu Phong thở phào một hơi, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, vui sướng nhanh chóng trở về gia trang. Vừa về nhà, hắn lập tức đóng cửa phòng khoanh chân ngồi. Nguyên lý và quá trình sinh ra võ đạo nội kình ta cơ bản đã hiểu rõ. Triệu Phong lẩm bẩm một mình, khóe miệng nhích lên nụ cười. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra phần sau của phiêu lăng độ, chính là nội dung nhập môn của lăng độ khí quyết. Nếu như dựa theo lý luận mà nói, Triệu Phong tu luyện thôi khí quyết đến đại viên mãn khí huyết so với tam trọng võ đạo đỉnh phong còn mạnh hơn, hoàn toàn đủ cơ sở ngưng tụ võ đạo nội kình. Trong ngày hôm đó, hắn đầu tiên là triệt để hấp thu được những lĩnh ngộ. Đến tối, Triệu Phong liên tục mấy lần thi triển thôi khí quyết cho đến khi xác định là đã hoàn toàn đạt tới tầng 3 đại viên mãn. Bắt đầu thôi. Triệu Phong hít sâu một hơi, khí huyết trong cơ thể bỗng trào lên, trên người phát ra một cổ khí thế áp bách khó hiểu, cũng ngưng tụ lại một chút. Theo nội dung nhập môn của lăng độ khí quyết, khí huyết trong cơ thể Triệu Phong ngưng mà không tán, mặc dù lúc cao trào nảy sinh áp bách thế nhưng vẫn cảm thấy khoan khoái. Nếu so sánh với thôi khí quyết thì lăng độ khí quyết lại càng yêu cầu tốc độ ngưng luyện vận chuyển đối với khí huyết đều cao hơn. Một lát sau, khí huyết trong cơ thể Triệu Phong trở nên ngưng luyện rất nhẹ nhàng, cảm giác thư sướng truyền đến từ trong huyết nhục. Tất cả đều thuận lợi. Thế nhưng đến bước cuối cùng, Triệu Phong lại dần cảm thấy không đủ lực. Bởi vì mặc dù cường độ khí huyết của Triệu Phong đủ thể nhưng số lượng khí huyết thì vẫn chưa đủ. Luận cường độ khí huyết, hắn có thể không thua Triệu Nhạc xếp hạng nhất đệ tử ngoại tầng, thế nhưng nếu luận số lượng thì hắn vẫn còn kém xa. Triệu Phong dù sao vẫn chưa đạt đến tam trọng võ đạo đỉnh phong, hơn nữa phương thức lăng độ khí huyết ngưng luyện ra võ đạo nội kinh so với công pháp bình thường còn khó hơn nhiều. Nếu như thất bại, khí huyết của ta sẽ suy bại, lần sau cũng khó mà vượt qua. Triệu Phong cắn răng một cái, lấy ra hai củ huyết nhân sâm 200 năm ăn vào toàn bộ. Phù. Triệu Phong hít sâu một hơi, dược lực của huyết nhân sâm trong cơ thể lập tức tan chảy, dung nhập vào trong khí huyết, tạo nên lực trùng kích cường đại. O. A. N. H. Ngay tại thời khắc mấu chốt cuối cùng, Triệu Phong thậm chí có thể nghe được tiếng khí huyết trong cơ thể mình rít gào phun trào. Oành! Hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm rền. Vang dội khắp phòng, cửa phòng âm một tiếng, tiếng gió chấn động rít gào. Bất chợt, gian phòng rơi vào bóng tối, ngay cả ngọn đèn cũng bị trận gió thổi tắt. Ánh trăng chiếu xuống. Chỉ thấy thiếu niên vẻ mặt tâm thần bất định, có chút khẩn trương, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy một vòng khí tức xanh nhạt trong suốt nhẹ nhàng lưu chuyển, cảm giác sung sướng như mộng như ảo. Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezip Phong, chương 18, bảng danh sách xếp hạng. Thành công rồi. Triệu Phong hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn hò hét điên cuồng, khuôn mặt đỏ bừng hưng phấn thật lâu. Lúc này chỉ cần hắn thúc giục khí huyết toàn thân là lòng bàn tay sẽ ngưng tụ ra một đoàn võ đạo nội kình, đó là một tia khí tức màu xanh nhạt, hoàn toàn trong suốt, như ẩn như hiện, nếu như không nhìn kỹ thì quả thật khó mà phát hiện. Đây chính là luồng võ đạo nội kình đầu tiên mà Triệu Phong ngưng tụ ra. Triệu Phong chưa bao giờ nghĩ rằng mộng tưởng của mình lại cách mình gần đến như vậy.